Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 709, chương 712, Hắc Cốt Đầu đã đột phá. Nghe đến đó, Hàng không Khoa học Kỹ thuật Tập đoàn một tên đại biểu lên tiếng. Tập đoàn chúng ta trước mắt đang cùng nước Đức một nhà máy công cụ xí nghiệp. Nói một nhóm đỉnh cấp máy công cụ thiết bị mua bán vấn đề. Nhóm này thiết bị gia công độ chính xác, tiến nhập 10 nm trong vòng, mặt ngoài thô ráp độ năng lượng cao nhất đạt tới 3 nm hai bên. Có thể thỏa mãn Phương viện sĩ bên kia sở nghiên cứu cần. Thật chứ? Phương Cẩm Hồng trước mắt hơi sáng. Cái này đại biểu nói ra. Sự tình là thật, từ năm trước bắt đầu chúng ta ngay tại cùng đối phương đàm phán. Nhưng vẫn luôn không thành công. Chỉ là đối phương đã có nhả ra dấu hiệu. Chỉ cần chúng ta thêm chút sức là rất có cơ hội cầm xuống nhóm này thiết bị. Phương Cẩm Hồng nghe vậy có chút thất vọng. Lại không thành công. Ngươi nói lông, khiến người ta bạch hoan vui một trận. Sau đó, trong phòng họp bầu không khí lại trở nên ngột ngạt lên. Không có qua nửa phút, Đàm Kiến Hoa liếc mắt ngồi tại cách đó không xa 10 phần bình tĩnh Giang Bác. Theo miệng hỏi, Giang Tổng, chuyện này các ngươi Hắc Cốt Đầu có đề nghị gì sao? Hắn cũng không phải cảm thấy Giang Bác có thể có gì tốt đề nghị. Đem hy vọng gửi ở trên người hắn. Dù sao Hắc Cốt Đầu tuy nhiên tại trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật thành tích không thể phủ nhận. Nhưng thiết bị chế tạo cùng phần mềm kỹ thuật lại là hai chuyện khác nhau. Nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này. Liền Phương Cẩm Hồng chờ đông đảo viện sĩ cùng chuyên gia đều thúc thủ vô sách. Hắc Cốt Đầu muốn siêu việt bọn họ, so với lên trời còn khó hơn. Chỉ bất quá, lúc này trong phòng họp bầu không khí so sánh áp lực. Đàm Kiến Hoa cảm thấy để cho Giang Bác đi ra nói hai câu. Điều chỉnh phía dưới bầu không khí, cũng coi là cái lựa chọn tốt. Một mực suy nghĩ làm như thế nào hợp lý chen vào nói Giang Bác. Bởi vì Đàm Kiến Hoa câu nói này, tìm được coi như không tệ điểm vào. Giang Bác nhẹ giọng cười một tiếng, hai tay đặt ở trên bàn, đọc nhấn rõ từng chữ rõ ràng nói. Đã Đàm Cục đã hỏi tới, vậy ta cũng nói một chút đi. Ta chỗ này đâu, xác thực có một ít đề nghị. Cũng là khả năng chư vị ngồi ở đây không thích nghe. Giang Tổng cứ nói đừng ngại. Giang Bác nói, nếu như là liên quan tới người máy nghiên cứu khối này. Đề nghị của ta cũng là ngừng đi. Ngừng, mọi người đang ngồi người nghe vậy một trận mơ hồ. Đàm Kiến Hoa cũng là thần sắc liền giật mình. Không hiểu Giang Bác ý tứ. Vì cái gì? Phương Cẩm Hồng nghe thì nhíu mày lại. Giang Bác tiếp tục giảng, thông qua vừa rồi Phương viện sĩ giảng dài, ta đại khái cũng hiểu được trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu tiến trình. Liền cơ bản nhất vận động vấn đề đều còn không có giải quyết. Phía sau nghiên cứu càng là khó khăn trùng điệp, muốn thực hiện loại người hóa chuyển động cơ giới. Phỏng đoán cẩn thận, cũng phải 3-4 năm sau đó à. Giang Tổng, chúng ta bây giờ thảo luận là ứng đối ra sao ngũ quốc chuyên gia đoàn tới chơi một chuyện. Có, người nhắc nhở lên tiếng nói. Hiển nhiên bất mãn Giang Bác tại người máy nghiên cứu khối này khoa tay múa chân. Giang Bác nhẹ giọng cười cười. Ta biết, mà lại ta vừa mới cái kia lời nói cũng không có ý tứ gì khác. Cũng không phải là xem thường Phương viện sĩ đám người nghiên cứu. Cũng không có phủ định cố gắng của bọn hắn. Chỉ là ta cảm thấy Phương viện sĩ cùng đoàn đội của hắn không cần thiết ở phương diện này lãng phí thời gian. Bởi vì người máy khối này, công ty của ta đã đột phá. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm chấm. Giang Tổng ngài biết ngài đang nói cái gì sao? Cái gì? Hắc Cốt Đầu đã tại trí tuệ nhân tạo người máy nghiên cứu phía trên làm ra đột phá. Không thể nào Giang Tổng, chuyện này thế nhưng là trưởng lão viện bên kia đều đang chăm chú hạng mục lớn. Không thể loạn đùa giỡn, làm sao có thể, Ta nhớ được hắc cốt đầu lúc đó không có lẫn vào người máy khối này phát triển nghiên cứu à. Giang, bác lời nói này, khiến trong phòng họp xôn xao một mảnh, trong nháy mắt sôi trào lên. Các chuyên gia, xí nghiệp đại biểu, thể chế nhân viên cao tầng sắc mặt, nhất trí biến đổi, nhưng cùng lúc cũng phát ra nghi vấn. Tại trong ấn tượng của bọn hắn, hắc cốt đầu rõ ràng không có tham dự người máy phát triển nghiên cứu nha. Tại cái này trong hợp tác, hắc cốt đầu chỉ là cung cấp mạnh trí tuệ nhân tạo kỹ thuật mà thôi. Nhưng bây giờ, làm Phương Cẩm Hồng chờ viện sĩ chuyên gia, còn chỗ đang nghiên cứu giai đoạn, đột phá xa xa khó vời tình huống dưới, Giang bác lại đột nhiên chui ra nói cho bọn hắn. Trí tuệ nhân tạo người máy khối này, hắc cốt đầu đột phá, làm ra đến rồi, mặc cho ai nghe, tâm lý đều sẽ đánh trước cái dấu hỏi. Giang bác mỉm cười nói, người máy phát triển nghiên cứu khối này, chúng ta lúc đó ngược lại là nghĩ lẫn vào tới, vì thế ta còn cố ý đề cập qua một miệng. Kết quả Phương viện sĩ các ngươi lúc ấy không phải biểu thị không cần hắc cốt đầu giúp đỡ à? Cái kia không có cách, chúng ta cũng chỉ có thể chính mình yên lặng làm. Phương Cẩm Hồng nghe vậy nao nao, còn lại lúc trước người ở chỗ này, cũng mặt lộ vẻ xấu hổ. Giang bác nói tiếp, có điều, bởi vì vận khí không tệ, tại công ty của ta Chu Thụ Bồi giáo sư chỉ huy dưới. Hiện tại đời thứ nhất mô phỏng sinh vật người máy, đã bị chúng ta cơ bản làm được. Mô phỏng sinh vật người máy, Phương Cẩm Hồng hít vào một hơi, liền vội hỏi, Giang tổng các ngươi làm tới trình độ nào rồi? Nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này giải quyết sao? Cơ bản giải quyết, thật giải quyết rồi, thật giải quyết, thế nhưng là, linh kiện độ chính xác vấn đề cũng giải quyết. Không sai, Giang bác gật đầu cười một tiếng, nửa thật nửa giả nói. Linh kiện độ chính xác đúng là cái vấn đề lớn. Bất quá, hắc cốt đầu tại năm ngoái toàn tư thu mua McLaren tập đoàn. Theo châu Âu trộm trở về một đài siêu cao tinh độ máy công cụ. Gia công độ chính xác miễn cưỡng có thể thỏa mãn người máy truyền lực bộ kiện cần thiết. Mà lại, cho mọi người lộ ra cái tin tức. Hắc cốt đầu trước mắt cũng đang tiến hành máy công cụ CNC phương diện nghiên cứu. Có lẽ, không lâu sau đó máy công cụ thiết bị liền sẽ có đột phá. Không lại dùng thụ người chế trụ, nguyên tử cấp gia công thiết bị sự tình, là quyết định không thể lộ ra. Cho nên Giang bác nói láo. Đương nhiên, hắn trong lời nói cửu thành đều là thật. Bởi vì McLaren tập đoàn xác thực đã bị hắc cốt đầu thu mua. Mặt khác, hắc cốt đầu cũng xác thực ngay tại xử lý máy công cụ CNC lĩnh vực phát triển nghiên cứu cùng chế tạo. Trước mắt khối này người tổng phụ trách là Dương Khuê Sơn viện sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, hắc cốt đầu thế mà toàn tư thu mua McLaren tập đoàn. McLaren đáng giá không ít tiền a, đến hơn mấy trăm ức a. Giang tổng, các người hắc cốt đầu thật là có tiền nha. Không phải hắc cốt đầu đã bắt đầu tiến quân máy công cụ CNC lĩnh vực. Bước chân vượt lớn như vậy, Giang tổng các ngươi ứng phó được a? Ha ha, muốn là Giang tổng công ty của các ngươi thật tạo ra được cao đoan máy công cụ. Vậy chúng ta hàng không công nghiệp tập đoàn khẳng định cái thứ nhất ủng hộ các ngươi. Ai ai, nguyên một đám đều tại kéo cái gì đâu. Hôm nay chủ đề của hội nghị là người máy a. Đừng chạy lệch rồi, ta ngược lại thật ra có chút tò mò. Cho dù có siêu cao tinh độ máy công cụ, nhưng nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này, kỹ thuật chỗ khó vẫn tồn tại như cũ a. Giang tổng các ngươi đến cùng là giải quyết như thế nào? Là đã giải quyết tốt đẹp, vẫn là chỉ là giai đoạn tính giải quyết? Giang bác nói ra, liên quan tới nhân cách hóa chuyển động cơ giới khối này. Hắc cốt đầu đã cơ bản làm được giải quyết tốt đẹp. Ta cũng không phải tại cùng mọi người khoác lác, mà chính là sự thật như thế. Không tin có thể đi Dương Thành chính mình nhìn, đến mức giải quyết như thế nào. cái này muốn đi hỏi Chu Thụ Bồi giáo sư mới biết. Mà lại, lúc trước các người các vị không để cho Hắc Cốt Đầu tham dự người máy phát triển nghiên cứu. Cho nên, chúng ta bây giờ cũng không có nghĩa vụ nhất định phải hướng các vị công bố kỹ thuật nguyên lý. Đúng không? Giang Bắc lời này, để một số người sắc mặt biến đến tương đương khó coi. Nhưng lại tìm không thấy cái gì phản bác điểm. Đúng vậy à, lúc trước bọn họ muốn kéo Hắc Cốt Đầu cùng một chỗ nhập bọn. Nhưng chỉ là muốn cùng Hắc Cốt Đầu thành lập mạnh trí tuệ nhân tạo phần mềm kỹ thuật phương diện. Hợp tác, thiết bị khối này, bọn họ là muốn ăn một mình. Không muốn để cho Hắc Cốt Đầu đến kiếm một chén canh. Bất quá, cũng không muốn cầu nói Hắc Cốt Đầu không cho phép vụng trộm chính mình làm người máy thiết bị. Nghiên cứu, hiện tại, Hắc Cốt Đầu yên lặng đem người máy thiết bị kỹ thuật cho đột phá. Nắm giữ kỹ thuật xem như Hắc Cốt Đầu tự thân buôn bán cơ mật. Bọn họ cũng không có quyền yêu cầu Hắc Cốt Đầu giao ra. Cho nên, cái này mẹ nó liền có chút lúng túng. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.